đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, Lý Minh Vũ dùng tay. 3, 2 điểm số. Để Argentina người trở nên vội vàng sao động. Về khoảng cách nửa chàng kết thúc, tăng thêm thời gian bù giờ. Nhiều nhất còn có khoảng 3 phút. Bất quá, Lý Minh Vũ long tinh hổ mãnh thẻ tiêu tốn thời gian đã đến. Lý Minh Vũ phảng phất nghe được một thanh âm. Tiên sinh, ngài uống thuốc đã đến thời gian. Tục chuông sao? Trong nháy mắt, Lý Minh Vũ cảm giác được thân thể của mình giống như bị móc rỗng. Hai chân cảm giác giống rót chì đồng dạng nặng nề. Trước mặt hắn Quintanilla nhìn thấy Lý Minh Vũ một bộ muốn chết dáng vẻ. Không khỏi trong lòng một trận oán thầm. Ma chứng, còn muốn gạt người. Lý Minh Vũ lần nữa cảm nhận được trước đó thống khổ. Phảng phất từ phía trên đường rơi vào đến địa ngục. Từ khó chịu trong lồng ngực. Phun ra ngoài khí tức phảng phất đều muốn đem mình xoang mũi cho đốt. Từng đợt đổ mồ hôi không ngừng từ trên trán cùng phía sau lưng thẩm thấu ra. Để cho người ta có chút buồn nôn choáng đầu cảm giác. Lại một lần nữa để Lý Minh Vũ nhíu mày. Argentina đội tại hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng. Liên tiếp hướng Tây Ban Nha hậu phòng tiến triển khai cường đại vây công. Lý Minh Vũ mặc dù nhưng đã bất lực phòng thủ. Nhưng là, hắn chỗ đến, làm cho đối phương cầu thủ cũng không dám tùy tiện khiêu chiến hắn. Liền xem như Messi, khi nhìn đến Lý Minh Vũ tới thời điểm, cũng là nhanh lên đem cầu đá ra ngoài. Tại Lý Minh Vũ cáo mượn oai hùng phía dưới. Hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng, Argentina đội cũng không thể nắm lấy cơ hội. Sàn đều tỷ số điểm số. Theo huấn luyện viên trưởng một tiếng còi vang, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Lý Minh Vũ đứng tại chỗ, thở mạnh, hắn cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn hư thoát. Pedri từ bên cạnh chạy tới, dựng một chút Lý Minh Vũ bả vai, vừa cười vừa nói, Lý, ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện quá tuyệt vời, nửa chàng sau nhớ kỹ cho ta truyền bóng a, không thể bất công a. Lý Minh Vũ bị Pedri nhiệt tình ép loan liệu yêu. Thấp giọng nói. Pedri, đừng ép ta. Dìu ta một thanh. Pedri nhìn xem Lý Minh Vũ không giống giả mạo dáng vẻ. Dọa đến nhanh lên đem Lý Minh Vũ cánh tay gác ở trên cổ của mình. Vịn Lý Minh Vũ eo. Hỏi nói. Lý, ngươi làm sao? Vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi. Không phải đã xong chưa? Dưới trận Enrique một mực đang chờ Lý Minh Vũ, nghĩ còn muốn hỏi một chút hắn tình huống. Thấy cảnh này, dọa đến Enrique tranh thủ thời gian ngoắc kêu lên đội y. Hai người vội vội vàng vàng liền chạy tới Lý Minh Vũ bên người. Lý, thế nào? Enrique một mặt vội vàng hỏi. Cách đó không xa Messi lúc đầu đều đã đi xuống trận. Nghe phía sau bạo động âm thanh, quay đầu nhìn lại. Không khỏi trao mày, Lý Minh Vũ nhìn xem huấn luyện viên trưởng, thấp giọng nói, có chút hư thoát, đội y kinh qua đơn giản kiểm tra cùng hỏi thăm, nhẹ gật đầu, nói, có chút thoát nước, tranh thủ thời gian đến phòng nghỉ, bổ sung một chút trình độ cùng dinh dưỡng, nửa chàng sau không thể tồi tệ hơn ra sân. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu, nhưng là đối với đội y câu nói sau cùng, cũng không có để ở trong lòng. Tại toàn trường fan bóng đá trong tiếng vỗ tay, Pedri cùng Fati hai cái tiểu hòa tử, vịn Lý Minh Vũ từng bước đi vào cầu thủ trong thông đạo. Trở lại trong phòng nghỉ, Lý Minh Vũ ngồi trên ghế, toàn thân đại hãn, sắc mặt trắng bệch, bên cạnh đội y chính đang vì hắn điều chế dịch dinh dưỡng. Enrique cũng đã thông chi Lý Minh Vũ, nửa chàng sau đừng ra trận. Nhưng là Lý Minh Vũ mặc dù rất bình thường suy yếu. Nhưng là ánh mắt kiên định nói cho Enrique. Nửa chàng sau, hắn nhất định phải ra sân. 3-2 điểm số. Thật sự là không thể để cho người yên tâm. Enrique cũng không có hỏi thăm Lý Minh Vũ hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng Lý Minh Vũ đột nhiên bộc. Phát nguyên nhân, hắn cùng đội y đều đem nó quy kết làm Lý Minh Vũ tinh thần nghị lực phương diện đột nhiên bộc phát. Thời gian ngắn để hắn khôi phục một chút trạng thái. Lý Minh Vũ ngồi ở chỗ đó. ăn một chút quả táo tương, dùng để nhanh chóng bổ sung thể nội dinh dưỡng. Đội y còn chuẩn bị cho Lý Minh Vũ rất nhiều nước trái cây cùng kiện thể đồ uống. Đây là dùng để bổ sung hắn thân lượng nước trong người cùng chất điện phân. Cái này giữa trận nghỉ ngơi, Lý Minh Vũ cũng không có tham dự vào kỹ chiến thuật an bài bên trong. Tại đội y trợ giúp dưới, tận khả năng đang nhanh chóng khôi phục hắn đã khô kiệt thể lực. Chuyên nghiệp khôi phục thủ đoạn, để Lý Minh Vũ cảm giác thân thể của mình giống như đạt được nhất định làm dịu. Hơn nửa hiệp đại lượng xuất mồ hôi, đối Lý Minh Vũ thân thể cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Tân trần đại tạ tăng tốc, để Lý Minh Vũ cảm mạo vậy mà tốt hơn nhiều. Đội y hơi kinh ngạc Lý Minh Vũ tốc độ khôi phục. Ngạc nhiên nói, Lý, người bây giờ nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống một chút. Mặc dù còn có một số phát sốt, nhưng là đã tại trong phạm vi khống chế. Lý Minh Vũ một mặt dáng vẻ vui mừng. Hắn kỳ thật đã cảm thấy, đầu của mình choáng không có lợi hại như vậy. Mặc dù tại lay động đầu thời điểm, sẽ còn cảm giác được từng đợt mê muội. Nhưng là so với tại sân bóng thời điểm, đã khá nhiều. Enrique đang bố trí xong nửa chàng sau chiến thuật về sau. Đi tới, biết được tin tức này, trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn biết, hiện tại chi này Tây Ban Nha đội, trên cơ bản công thủ hai đầu đều muốn dựa vào Lý Minh Vũ kéo theo. Có hay không Lý Minh Vũ, Tây Ban Nha đội chính là hai con hoàn toàn khác biệt đội bóng. Đỉnh cấp đội bóng cùng nhị lưu đội bóng chênh lệch. Khi biết Lý Minh Vũ thân thể đã tốt đẹp thời điểm, tất cả Tây Ban Nha đội các đội hữu cũng đều là phát ra vui vẻ tiếng hoan hô. Lý Minh Vũ trạng thái liền như là Tây Ban Nha đội tinh vũ biểu đồng dạng. Hơn nửa hiệp lúc bắt đầu, mặc dù Lý Minh Vũ rất bình thường liều tại tổ chức tiến công, nhưng là các đội hữu đều biết Lý Minh Vũ tình trạng cơ thể thật không tốt. Cho nên, không ít cầu thủ trong lòng có rất nhiều lo lắng. Tại Lý Minh Vũ sử dụng Long Tinh Hổ Mãnh Thẻ về sau, lần nữa khôi phục trạng thái, lúc ấy liền khiến cái này các đội hữu lập tức an tâm xuống tới. Liên tục hai cái dẫn bóng, phản siêu điểm số, mà lại tại thời khắc cuối cùng, hậu phòng tuyến cũng đứng vững Argentina đội liên tục vây công. Ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Cái này tất cả đều là Lý Minh Vũ một người mang tới cải biến. Hiện tại biết Lý Minh Vũ đã không sai biệt lắm khôi phục, mọi người trong lòng rốt cục ổn định lại. Trong phòng thay quần áo sự tình đè xuống không nhắc tới. Bởi vì vừa rồi Lý Minh Vũ tại hơn nửa hiệp kết thúc về sau, bị các đội hữu vịn rời đi sân bóng. Cái này đưa tới tất cả quan sát trận đấu này giải thích cùng fan bóng đá quan tâm. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, từng cái đài truyền hình đều chỉ là đem hơn nửa hiệp 5 cái dẫn bóng làm đơn giản bình luận về sau, liền bắt đầu phân tích lên Lý Minh Vũ hôm nay trạng thái. Lý hôm nay trạng thái có chút kỳ quái a. Vừa mở màn thời điểm, rất rõ ràng đó có thể thấy được, Lý thân thể giống như xảy ra vấn đề gì. Đúng, đây không phải bình thường không có trạng thái. Rất có thể là thân thể xuất hiện vấn đề. Tại ống kính cho đến gần cảnh thời điểm, chúng ta có thể nhìn thấy Lý sắc mặt có chút không đúng, mà lại ánh mắt có chút tan rã. Mà lại mọi người mời xem Lý mồ hôi trên đầu. Đây chính là vừa mới mở màn a, Lý mồ hôi liền đã ra khỏi nhiều như vậy. Rất rõ ràng là thân thể không thích hợp. Oa, cái này để ta muốn năm 1998 Pháp chi dạ. Kỳ quái Ronaldo sự kiện. Một năm kia, tại trận chung kết trước, đại sát tứ phương Ronaldo, tại trận chung kết thời điểm, tựa như là biến thành người khác, trạng thái hoàn toàn không có. Kết quả, bị nước Pháp đội không đánh mà thắng lấy được quán quân. Liền xem như đến hôm nay, Ronaldo sự kiện đều là chúng thuyết phân vân. Hẳn là Lý Minh Vũ cũng giống như Ronaldo, bị không thể mong muốn sự kiện thần bí xâm nhập sao? Không thể không nói, Lý Minh Vũ trạng thái là phi thường kỳ quái. Lúc bắt đầu, chúng ta có thể nhìn thấy, trạng thái thân thể của hắn là phi thường kém. Liền tại cùng đối phương đối kháng thời điểm, hắn đều một mực ở vào hạ phong. nhưng là tại cuối cùng 15 phút, Lý Minh Vũ giống như tìm về đến cảm giác. Một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài, một lần ma thuật truyền bóng, đều chứng minh hắn trạng thái trở về. Nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, hắn lại lần nữa suy yếu xuống dưới. Loại này quỷ dị thân thể biến hóa, chúng ta không có cách nào giải thích a. Chúng ta chỉ có thể nhìn xem xét nửa chàng sau thời điểm. Lý Minh Vũ phải chăng có thể khôi phục trạng thái bình thường đi? Hy vọng song phương cầu thủ có thể cho mọi người mang tới một cái càng thêm đặc sắc nửa chàng sau tranh tài. Lý Minh Vũ đi ra phòng nghỉ, đi từ từ tiến vào cầu thủ thông đạo. Lý Minh Vũ nghe được có người đang gọi mình, có chút kỳ quái ngẩng đầu xem xét. Tại cầu thủ thông đạo góc rẽ, Messi một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Lý Minh Vũ mỉm cười đi tới, nói, Leo. Messi có chút lo lắng nhìn xem Lý Minh Vũ, dùng tay cản trở miệng, hỏi nói, Lý, ngươi làm sao, là sinh bệnh sao? Nhìn xem ngay tại bên cạnh hai người camera, Lý Minh Vũ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đi tới, nắm ở Messi bả vai, ở bên tai của hắn thấp giọng nói, đã không có đáng ngại. Messi nghe lời này, lộ ra nụ cười vui mừng, nói, vậy là tốt rồi, nửa chàng sau, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi Messi, Lý Minh Vũ cười ha ha một tiếng, nói, vậy ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Messi cùng Lý Minh Vũ một trước một sau đi ra cầu thủ thông đạo. Song phương cầu thủ đều về tới trên sân bóng. Trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đúng giờ thổi lên nửa chàng sau kéo cầu tiếng còi. Lý Minh Vũ tại trên sân bóng cảm giác xác thực đã khá nhiều. Bất quá, hơn nửa hiệp thời điểm, Lý Minh Vũ thể lực theo suất mồ hôi đã đại lượng trôi mất. Nửa chàng sau, Lý Minh Vũ cũng không biết mình có thể liều tới khi nào. Nửa chàng sau, Argentina đội thế công càng thêm mãnh liệt, lạc hậu một cầu, để bọn hắn chỉ có thể buông tay nhất bác. Tây Ban Nha đội nửa chàng sau chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Morata cùng Fati hai người sẽ chỉ lưu một người chạm ở giữa sân phụ cận. Thời khắc chuẩn bị nhanh chóng cơ hội phản kích, Lý Minh Vũ đều đã về nhận được 30 mét khu vực. Tây Ban Nha đội phòng tuyến mặc dù bị ép tới rất bình thường dẹp, nhưng vẫn là rất có tầng thứ. Messi mấy lần đột phá, đối Tây Ban Nha đội hậu phòng tiến tới nói, áp lực vô cùng lớn. 35 tuổi Messi, dưới chân tốc độ hay là vô cùng nhanh. Thường, hai tên Tây Ban Nha đội phòng thủ cầu thủ đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mỗi một lần, chỉ cần Messi cầm banh, Tây Ban Nha đội phòng tuyến liền sẽ như lâm đại địch. Tối thiểu 3 tên cầu thủ đều sẽ đối mặt Messi, thời khắc chuẩn bị đối với hắn vây đoạt. Bĩu, một tiếng thanh thúy tiếng còi. Trọng tài chính chạy tới, đưa cánh tay chỉ hướng cầu môn phương hướng. Messi ngồi dưới đất, sửa sang lấy mình hộ thối tấm. Rodrigo một mặt vô tội hướng trọng tài chính khiếu nại. Vừa rồi mình cũng không có phạm lỗi. Đây là bình thường thân thể đối kháng a. Nhưng là tại pha quay chậm bên trong, rất rõ ràng có thể nhìn thấy. Rodrigo sau lưng Messi, lôi kéo kéo. Cuối cùng, dưới chân không có nói rõ ràng, đem Messi trực tiếp để ngã xuống đất. Trọng tài chính cũng không có khách khí, trực tiếp hướng Rodrigo lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, để Rodrigo mau ngậm miệng rời đi. Cái này trực tiếp đá phạt vị trí đối với Messi tới nói vô cùng dễ chịu. Chính là cầu môn lệch phải một chút vị trí, nơi này thích hợp nhất Messi chân trái đến đá. Messi ôm lấy bóng đá, nhẹ nhàng đặt ở trọng tài chính vẽ xong trong vòng, hung hăng bước lên bóng đá bên cạnh thảm cỏ, sau đó lui về phía sau hai bước, hai tay chống nạnh, chờ đợi lấy trọng tài chính tiếng còi. Tây Ban Nha đội thủ môn De Gea vô cùng khẩn trương. Hắn biết Messi đá phạt bản lĩnh tuyệt đối không kém Lý Minh Vũ. Bốn tên Tây Ban Nha cầu thủ được an bài tới làm bức tường người. De Gea lớn tiếng la lên, để cho người ta tường tận khả năng ngăn chặn góc gần vị trí. Thẳng đến mình dán cột cửa đều không nhìn thấy bóng đá. De Gea mới khiến cho bức tường người dừng lại. De Gea về tới cầu môn ở giữa. Nghĩ nghĩ, hắn lại hướng tay phải của mình bên cạnh thoáng chuyển bỗng nhúc nhích. Bởi vì góc gần đã hoàn toàn bị chặn. De Gea phán đoán Messi có thể sẽ đánh một cái góc xa. Cho nên, hắn làm một chút chuẩn bị tâm lý. Trọng tài chính lần nữa cảnh cáo một chút song phương tại vùng cấm địa bên trong lôi lôi kéo kéo. Cầu thủ, để bọn hắn chú ý. Không cần làm ra có tổn thương phong hóa sự tình. Messi đứng tại bóng đá đằng sau. Ánh mắt kiên định đánh giá bức tường người cùng thủ môn vị trí. Trong đại não đang điên cuồng phán đoán. Chính mình cái này đá phạt ứng làm như thế nào đá tốt nhất. Lý Minh Vũ chính là bức tường người bên trong một viên. Hắn đứng ở chính giữa lệch phải vị trí. Lý Minh Vũ dùng tay trái cản ở trên mặt. Tay phải dán thân thể ngăn trở bộ vị yếu hại của mình. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Messi. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Messi sờ lên cái mũi của mình. Ánh mắt trở nên lạnh lùng lên. Bắt đầu chạy lấy đà. Trải qua ba bước chạy lấy đà về sau. Messi liền đi tới bóng đá phía trước. Hắn nhấc từ bản thân hoàng kim chân trái, hung hăng quất về phía bóng đá. Bành, một tiếng, bóng đá bị Messi trực tiếp đá hướng về phía bức tường người phía trên. Bức tường người bên trong đám cầu thủ đều là nhảy lên thật cao. Hy vọng dùng thân thể của mình đến ngăn trở quả cầu này. Kết quả, bóng đá đánh vào Lý Minh Vũ trên thân, tại vùng cấm địa bên trong cao cao bắn lên. De Gea từ nhỏ vùng cấm địa nhanh chóng chạy đến, nhảy lên thật cao, đem quả cầu này ôm vào trong lòng, mà Lý Minh Vũ cũng là bị cỗ này lực va đập, đánh trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất. De Gea không dám thất lễ, trực tiếp đưa bóng ném ra giới ngoại, đi tới Lý Minh Vũ trước mặt, muốn nhìn một chút có bị thương hay không. Bất quá, Messi có chút kích động hướng về phía trọng tài chính vẫy tay biểu thị. Vừa rồi Lý Minh Vũ vùng cấm địa bên trong dùng tay. Trọng tài chính lúc này, đưa tay trái ra, ấn lấy tay của mình mạch, một cái tay khác, làm ra để Messi an tĩnh thủ thế. Tại trọng tài chính trong tai nghe, hắn đã nhận được video trợ lý trọng tài đề nghị. Vừa rồi quả cầu này, xác thực có một vài vấn đề, cần trọng tài chính tự mình trình diện bên cạnh tới làm ra phán đoán. Trọng tài chính nghe được câu này, làm ra một cái thủ thế, ra hiệu mình muốn đi bên sân quan sát video chiếu lại. Lại đến đối cứng mới quả cầu này làm ra chính xác xử phạt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.